Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 316, ôn nhu ở nơi nào? Được rồi, mục đích của ngươi đạt tới a. Đưa mắt nhìn Jiraiya thất hồn lạc phách bóng lưng rời đi, Sunet tức giận chừng Hades liếc mắt. Mục đích gì? Hades chừng mắt nhìn, giả ngu. Sunet chừng hắn một hồi, rồi lại, phốc phốc, một tiếng bật cười. Không ngờ tới tiểu nam nhân cũng sẽ nổi máu ghen a. Nàng che miệng, vừa cười vừa nhìn Hades, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hades nhún vai, nói ra, đây chính là thái độ vấn đề. Tuy là không có cách nào khác ngăn cản một người tương đương thích một người khác, thế nhưng ít nhất phải rõ ràng nói cho hắn biết. Huynh đệ, bên này ngươi đã không có cơ hội, đi tìm cái nữ nhà tắm kéo a. Tương đương mạnh mẽ kéo nhưng là sẽ tan tành mây khói tích tương đương liền đúng như vậy. Hai người nhìn nhau một hồi, nhãn thần ôn nhu, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương quan tâm. Nghe người ta nói, càng là ngạo kiều nữ nhân, khi bị một người nam nhân triệt để chinh phục phía sau, đều sẽ cho thấy đặc biệt ôn nhu tới. Hades đã cảm nhận được Sunet đặc biệt ôn nhu, bất luận hắn làm sao hồ đồ, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nói thí dụ như lúc này đây, làm rõ quan hệ của bọn họ, giữa lúc hai người hàm tình mạch mạch thời điểm, một tiếng không hợp thời tiếng đập cửa, cắt đứt cái này thà. Tĩnh phút chốc, Sunet tằng hắng một cái, trở lại chỗ ngồi ngồi xong, làm bộ vùi đầu với trong đống văn kiện, kêu một tiếng, tiến đến, một cái tiễn tư liệu ninja cúi đầu, quy củ đem văn kiện phóng tới Hokage bàn công tác, sau đó lặng lẽ lui. Quan môn, Sunet lần nữa ngẩng đầu, đang muốn còn cùng Hades tâm sự cái gì, lại đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy Thiên Thiên cùng Ly vẫn ngơ ngác đứng ở cạnh cửa bên trên. Hai mắt mờ mịt nhìn nàng. Phía trước Sunet triệt để đem hai người này quên mất. Hanh, Sunet mặt sắc đỏ lên, siết quả đấm đặt ở bên mép ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, chỉ thấy Thiên Thiên cùng Ly dường như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, lấy ngũ thể đầu địa tư thế nói với nàng ấy náy lấy. Xin lỗi, Hokage đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Cho nên ngàn vạn lần chớ diệt ta cửa a. Tuy là ta bên trên chưa già dưới không có tiểu, nhưng là của ta nhẫn đạo còn không có thực hiện ở đâu. Ly ở tâm lý thê lương nghĩ, Sunet sửng sốt, Hades cũng là một bộ giờ khóc giờ cười dáng vẻ, vội vã đem Thiên Thiên kéo lên, vẫn đã quên giới thiệu, cái này là Thiên Thiên. Hades nói xong, lại ôm Thiên Thiên hôn một cái, sau đó đối với trong ngực nữ hài nói ra, Thiên Thiên, cái này là Sunet, nhớ kỹ về sau phải gọi Sunet tỷ tỷ tương đương. Sunet bất đắc dĩ trắng Hades liếc mắt, chỉ thấy Thiên Thiên chiến chiến căng căng nhìn nàng kêu lên, Hokage, tỷ tỷ. Ba người ra khỏi phòng làm việc về sau, Thiên Thiên cùng Ly vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng thần sắc. Hades, thiếu nữ vừa đi vừa đánh giá cẩn thận hắn. Qua nửa ngày mới, chỉ có, phun ra một câu, ngươi cái này tán gái kỹ thuật. Ăn xong, nàng quả thực muốn bạo nổ cửa lớn. TMD ta nam bằng hữu như thế điêu ta cư nhiên vẫn không biết. Cua được Konoha thượng nhẫn còn chưa tính, lại còn ngâm Hokage đại nhân. Tuy là Sunet cái kia trẻ tuổi bề ngoài làm cho không người nào có thể liên lạc với tuổi thật, nhưng mà bất luận thế nào, ngay cả Konoha tiểu hài tử đều biết, Sunet đại nhân năm nay đã hơn 50, ước chừng so với Hades lớn 40 tuổi. Hades hàng này cư nhiên ngâm. Đối mặt với Ly ánh mắt sùng bái, Thiên Thiên ánh mắt phức tạp, Hades cười không nói, một bộ bí hiểm tư thế. Buổi tối về đến nhà, sau khi ăn cơm tối xong, ba người ngồi ở trong phòng khách tiếp tục trò chuyện ngày hôm qua trọng tâm câu chuyện. Hades đem hắn 7 năm trước ban đầu đi thủy quốc sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn chỉ nói mình buồn chán. Dựa vào từ nhỏ thức tỉnh không gian Kekkai Zenkai, ngẫu nhiên, đi tới thủy quốc. Lại ngẫu nhiên gặp lúc đó vẫn là Anbu bộ trưởng Mizuki. Cố ý tìm kiếm bạch gì gì đó cũng sẽ không nói. Cho nên nói, người khi đó thì có không ngừng ảnh cấp thực lực sao? Hades gật đầu, sau đó Sunet liền bạch liếc hắn một cái. Hỏi, cái kia ngươi khi đó hướng ta cầu cứu lại là chuyện gì xảy ra? Ếch, Hades có chút lúng túng sờ sờ đầu. Hắn cũng không thể phi thường trực bạch nói, ta khi đó thì nhìn chúng ngươi, à. Được rồi, cái này trước không nói. Sunet vừa thấy người này vẻ mặt xấu hổ dạng. Đã cảm thấy cái kia lúc chuẩn không có tốt tâm tư. Bất quá ngược lại đã bị hắn đắc thủ. Sunet cũng lười lại đi lý luận. Đối với ninja mà nói, quá trình gì gì đó đều không là vấn đề. Thế nhưng kết quả rất trọng yếu. Người nói thủy quốc năm đó đệ tứ Mizuki là bị người dùng ảo thuật khống chế. Trắng trợn tàn sát quốc nội Kekkai Zenkai gia tộc đúng không? Hades có chút kỳ quái Sunet vì sao nói lên cái này. Dường như cùng Konoha không hề có một chút quan hệ a. Đã thấy Sunet cười lạnh một tiếng, lại nói ra, cho nên đệ ngũ Mizuki sau khi nhậm chức liền đánh lên Konoha Uchiha chủ ý. 5 năm trước một lần kia thiếu chút nữa bắt đi Uchiha Sasuke. Cái này phút chốc. Hades quả thực muốn đem Uchiha Itachi bóp chết. Tên khốn kia đối với Konoha thật đúng là đủ trung thành a. Loại sự tình này cư nhiên cũng đánh báo cáo. Không hề nghi ngờ, mấy Terumi bắt đi Sasuke chuyện này. Chỉ có Akatsuki mấy tên biết. Konoha vốn phải là không biết chuyện chút nào. Kết quả cái này chuyện cũ năm xưa làm mất đi Sunet cái này tân nhậm Hokage trong miệng phun ra. Chỉ có thể là Itachi tên kia đã lén báo cáo. Akatsuki những người khác tuyệt sẽ không buồn chán đến cùng Konoha đi nói trưởng nói ngắn. Mà lúc này, Sunet nhìn chằm chằm chằm mặc không nói Hades lại hỏi. 5 năm trước cái kia một quyền nghiền ép Akatsuki 4 cái cấp phản nhẫn. Lại cùng cái kia gọi Konan Akatsuki thành viên quen nhau thiếu niên cũng là ngươi phải không? Chuyện này cũng tốt thôi chắc, chỉ cần biết rằng Hades cùng Mei Terumi quan hệ, suy nghĩ một chút nữa hắn đêm qua triển lộ ra thực lực. Lập tức có thể đoán được, hôn mê, Uchiha Itachi thậm chí ngay cả chuyện này cũng cho Konoha hồi báo. Hades có chút im lặng nhìn Sunet, tốt, người không chỉ có cùng làng sương mù câu kết làm bậy. Còn cùng kia cái gì Akatsuki có quan hệ? Sunet liền nhảy lên một cái. Đem Hades té nhào vào sofa. Dạng chân tại hắn trên lưng. Giơ nắm tay. Nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Nói. Ngươi còn có chuyện gì đang gạt ta? Ui ui ui. Không phải đã nói. Ngạo kiều ngự tỷ chinh phục qua đi. Sẽ đối với nam nhân của nàng cho thấy đặc biệt ôn nhu sao? Hiện tại ôn nhu ở nơi nào? Cái này cùng nói xong không giống với a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.